Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 188, ngộ đạo cổ thụ cùng thần thụ chi quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Lâm Xuyên không biết mình đã đắm chìm trong loại tu luyện này trạng thái thời gian bao lâu, hắn chỉ biết hắn khai phát ra rất nhiều nhẫn thuật, nhiều đến liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, thủy hỏa thổ phong lôi âm dương bảy đại thuộc tính hắn đều có đọc lướt qua, nhưng lại đang không ngừng đang tiến hè nhòa độ ngô ca mek kia cu. Hào hỏa diệt khước, oanh, Lâm Xuyên trong miệng phun ra gấp 10 lần so với hào hỏa cầu hỏa diễm, rừng rực hỏa diễm cháy hừng hực cuộn sạch hết thảy chung quanh. Phong đột, đai top 3, đại đột phá, cuồng phong theo Lâm Xuyên trong miệng cuộn sạch mà ra, điên cuồng hướng phía xung quanh thổi đi, bốn phía biển tinh thần bị cuốn nhắc đến kinh khủng cực lớn bọt nước. Lôi đột, Ulan, Ngụy Ám, Thổ đột, Doriuden, Thổ Long Đạn, Thủy đột, Suizineki, Tường Nước, đủ loại nhẫn thuật theo Lâm Xuyên trong tay phóng thích mà ra, hắn khai phát biến thành càng ngày càng thuận lợi, nhưng mà bọc tại chung quanh thân thể hắn màu xanh biếc thần quang cũng đang không ngừng yếu bớt, toàn bộ ngộ đạo cổ thụ quang mang đã ở không ngừng tiêu tán, cổ thụ tàn ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng héo rũ, dựa theo dạng này tiến triển, không được bao lâu ngộ đạo cổ thụ tàn ảnh sẽ hoàn toàn biến mất. Ngộ đạo tu luyện, Lâm Xuyên là tại biển tinh thần trong tiến hành, mặc dù hắn cảm thấy đã qua cực kỳ thời gian lâu dài, nhưng ngoại giới cũng liền gần kề một ngày mà thôi, tại hắn lợi dụng tầng 2 tiếp dẫn khôi lỗi sửa đổi thông qua thí luyện quy tắc sau, không ai trong lúc này đi ra đệ nhị trọng thí luyện không gian, tất cả mọi người bị bắt trì hoãn lại. Không ai có thể tưởng tượng ngộ đạo cổ thụ đối với Lâm Xuyên trợ giúp cho ngọn nguồn bao nhiêu. Trước kia Lâm Xuyên bằng vào chakra chi tổ thân phận, hơn nữa quen thuộc Naruto tốn hao không ít thời gian mới có thể mở phát ra một chiêu quen thuộc nhẫn thuật, nhưng bây giờ đã có ngộ đạo cổ thụ trợ giúp, hắn có thể trực tiếp tiến vào đã từng là trong trí nhớ, đi thế giới Naruto tìm nhẫn thuật bản chất nhất quy tắc rồi sau đó tại biển tinh thần trong lợi dụng ngộ đạo khí tức đi không ngừng suy diễn chính xác nhất kết ấn phương thức dạng này tốc độ tiến bộ cơ hồ có thể dùng thần tích để hình dung. Nếu là đổi lại mặt khác bất kỳ người nào tới đây, tuyệt đối sẽ không có Lâm Xuyên hiệu quả như vậy, không nói mặt khác, nói riêng nơi này ngộ đạo cổ thụ chỉ là tàn ảnh điểm này, tựu không khả năng nhường tu sĩ khác khai phát ra cái gì pháp thuật mới, tối đa để bọn hắn tăng lên pháp thuật uy lực càng hoặc là đem pháp thuật điều chỉnh thích hợp bản thân mà thôi, muốn khai phát pháp thuật. Không có khả năng, mặc dù Lâm Xuyên tự mình, nếu như hắn không phải tại khai phát nhẫn thuật mà là pháp thuật mà nói cũng trên cơ bản không có gì có thể sáng tạo đi ra. Hơn nữa tại đây trong đó, còn có một thứ đồ đặc sắm vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật cái kia chính là Lâm Xuyên trong đan điền thần thụ chi quả. Hắn liên tục không ngừng thả ra màu tím sương mù tại toàn bộ trong quá trình một khắc không ngừng dung nhập Lâm Xuyên trong cơ thể, khiến cho Lâm Xuyên đối với chakra khống chế, suy diễn năng lực một mực ở vào tăng lên bên trong. Chakra chi cùng Lâm Xuyên tựa như lực lượng chi tại nhân loại, gần kề có lực lượng mà sẽ không ứng dụng là không đủ, nhưng sẽ ứng dụng lại không có lực lượng tắc thì càng thêm vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên hiện tại đang tại làm đúng là đem loại này chakra lực lượng chuyển hóa làm ứng dụng kỹ xảo, khiến cho lực lượng chuyển biến làm thực lực một bộ phận. Tựa như có được lực lượng cường đại nhân loại, đơn giản ra quyền đá chân hắn sẽ, nhưng là cao thâm hơn võ kỹ liền cần chính hắn đi lục lọi khai phát, nhưng mà đây hết thảy trụ cột là lực lượng, tại Lâm Xuyên mà nói tựu là trong đan điền thần thụ chi quả. Thời gian còn tại trôi qua, không biết qua bao lâu, Lâm Xuyên trong đầu đột nhiên truyền tới một ý thức đến từ tầng 2 tiếp dẫn khôi lỗi. Chủ nhân của ta, đã có người thông qua được ngài quy tắc hoàn thành đệ nhị trọng thí luyện không gian nhiệm vụ. Khôi lỗi con rối cơ giới nói. Lâm Xuyên cả kinh, hắn hiện tại tìm hiểu còn đang tiến hành, quyết không thể khiến người khác đánh gãy, nếu không cơ hội như vậy về sau rất có thể rốt cuộc không gặp được. Người điều chỉnh hắc ám quang môn, đưa bọn hắn ly khai nhị trọng thí luyện không gian cùng tiến vào đệ tam trọng thí luyện không gian hai đạo quang môn điệp ra, để bọn hắn trực tiếp tiến vào đệ tam trọng thí luyện không gian. Lâm Xuyên biển tinh thần truyền ra một cơn chấn động, tiếp dẫn khôi lỗi lên tiếng nói ra. Đệ nhị trọng thí luyện trong không gian, Ngụy Võ nhìn xem vừa mới bị tự mình dốc sức liều mạng giết chết trúc cơ trung kỳ nghĩ hậu, sắc mặt cũng không có đẹp mắt bao nhiêu tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy xương lạnh. Cái này đệ nhị trọng không gian thí luyện vì sao khó khăn như thế, vậy mà cần giết chết tất cả huyết nghĩ mới có thể thông qua, nếu không phải la bàn trong tay của ta, sợ là trong này khốn một tháng, cũng giết không chết trốn ở sâu trong lòng đất con kiến. Ngụy Võ sắc mặt âm trầm nói, từ khi ngày hôm qua bắt đầu, Ngụy Võ đã cảm thấy toàn bộ thí luyện không gian không thích hợp, về phần rốt cuộc là ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc trực giác của mình là chính xác đấy, bởi vì bọn hắn Ngụy gia am hiểu nhất chính là xem bói suy diễn, đối với trực giác có trời sinh mẫn cảm, đến hôm nay, hắn rốt cuộc ý thức được cái loại cảm giác này xuất từ ở trong. Từ hôm qua bắt đầu, nguyên bản điên cuồng công kích chúng ta con kiến tất cả đều biến mất, ngược lại núp ở sâu trong lòng đất. Cách làm như vậy căn bản không giống như là vì thí luyện chúng ta, ngược lại càng giống là đang trì hoãn thời gian. Ngụy Võ trong mắt quang mang lấp lóe, như thế suy đoán nói. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là thí luyện cảm giác của chúng ta năng lực. Thế nhưng mà, Ngụy Võ nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đó là một loại rất phi diệu cảm giác đang nhắc nhở hắn, tựa hồ có một bàn tay vô hình, đang tại đem hắn kéo xuống đối phương muốn quỹ tích đi lên. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ trên trán không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức sắc mặt khó coi lắc đầu. Không thể nào, nếu quả thật có người có thể làm được những này cũng quá mức dọa người rồi. Hẳn là cái này mỹ nhân trùng nguyên bản chủ nhân ý chí đi. Ngụy Võ đem cái này đáng sợ ý niệm bỏ đi, phi thân tiến nhập màu đen quang môn ở bên trong, liên tiếp chiến đấu khiến cho hắn thần kinh căng cứng, linh lực tiêu hao cũng có chút nghiêm trọng, hắn cần mau chóng đi khen thưởng động phủ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Võ trước mắt hào quang lóe lên, chờ ý khắc biết lần nữa thanh tỉnh lúc dĩ nhiên tới rồi một chỗ bụi cỏ lau bên trong, dưới chân là lầy lội đầm lầy, đang không ngừng cuồn cuộn lấy bọt khí, tại hắn đạp lên nháy mắt liền hướng xuống chìm. Ngụy Võ lập tức vận chuyển linh lực phi thân hướng cách đó không xa một chỗ nông dân rơi đi. Chuyện gì xảy ra, lần này khen thưởng không trong động phủ sao, cái này là nơi nào? Ngụy Võ trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt, hắn lập tức điều động linh lực hướng treo ở trước ngực thanh đồng la bàn dũng mãnh lao tới. Bạch la bàn lập tức phóng đại tản mát ra một hồi mơ hồ hào quang, trên đó thanh đồng kim đồng hồ tại linh lực dưới tác dụng lập tức run lên, hướng phía vì Ngụy Võ sau lưng chỉ đi. Ngụy Võ sắc mặt lập tức biến đổi, vù một thân bay thẳng đến phía trước phóng đi, đồng thời tay phải một chiêu trong chữ vật giới chỉ một thanh phi kiếm cấp tốc lao ra, hướng phía sau lưng đâm tới. Xoẹt xẹt, một tiếng kim thiết lẫn lộn thanh âm, ngay sau đó chính là một cái hung thú khủng bố gào thét. Nguyên cua tui đốt nét Ngụy Võ tâm, nháy mắt chìm vào đáy cốc. Cách chương.